Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2398, chương 2402, Minh Vương trốn nữa. Trường không vô kỵ thực lực, lại để cho cường đại đến tình trạng như thế. Ta trước còn không tín nhiệm hắn đã là đệ nhất thiên. Hạ đâu rồi, bây giờ nhìn lại, cái kia thôn thiên phệ địa thú ụp ụp. Căn bản không có nói dối a, có thể không phải sao? Thực lực như thế, kinh thiên động địa, đừng nói Minh Vương rồi. Chính là Lucifer nếu như một mình đấu mà nói, cũng đừng nghĩ là hắn đối thủ. Minh Vương điện tan vỡ xem ra cũng không đoán gì. Nếu như Minh Vương bất động tạo hóa ngọc điệp, sáng nay chỉ sợ là khó thoát kiếp số. Ngũ hành chí tôn bốn vị, từng cái yên lặng nghị luận, đối Vu Trường Không vô kỵ thực lực, đó là đánh bên trong tâm lý bội phục, loại này sức chiến đấu kinh khủng, quả thật là không phải bọn họ có thể đối phó, e là cho dù là năm cái cùng tiến lên, cũng căn bản không thể nào là nhân ra đối thủ rồi. Nhớ lúc đầu thôn thiên phệ địa thú đối với chính mình vài người thuyết phục, cũng thật là xuất phát từ tâm can lời nói. Vào giờ phút này lên, bọn họ đã đối Trường Không vô kỵ dâng lên cảm kích chi tâm, dự định đem tới nhất định phải với hắn thật tốt trao đổi một chút, tốt nhất là có thể đem thủy chi chí tôn tối cao căn nguyên thu vào tay, lần nữa kiến tạo ra một cái thủy chi bổn nguyên chí tôn trở lại. Quả nhiên lợi hại phi phàm vậy. Giang Trường Thiên nhìn trước mắt hết thảy, bên trong tâm lý chiến đấu tâm thái đã mất tự nhiên đạt đến tới được đỉnh phong. Hắn có thể đủ rõ ràng đoán được, nếu như mình chống lại thôn thiên phệ địa thú mà nói, phần thắng vẫn còn rất cao, tối thiểu có 7-8 thành dáng vẻ. Nhưng nếu là chống lại Trường Không vô kỵ mà nói, vậy coi như vấn đề lớn. Đoán chừng này chân chính quang ám hợp nhất mà thành âm dương thái cực lực, đủ để dễ như trở bàn tay đem chính mình cho nghiền ép trên đất, làm cho mình căn bản là không có cách ngẩng đầu. Xì xì xì, dầm dầm dầm, thác loạn thanh âm cùng nổ rất lớn, vào lúc này càng ngày càng thêm bạo loạn cường đại. Minh Vương cả người đều tại đây là muốn bể nát, tựa như toàn bộ chí tôn để ở trong mắt càng cảm thấy đáng sợ. Bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng, chính là đại vũ trụ hắc ám căn nguyên đều phải bị Trường Không vô kỵ cho đụng nát. Muốn giết ta, ngươi vẫn không thể làm được. Minh Vương cắn chặt hàm răng, đối chính mặt Trường Không vô kỵ gầm lên, đồng thời dùng cừu hận cặp mắt vừa nhìn về phía chư vị không thượng đẳng nhân đạo, các ngươi cũng chờ đó cho ta, quay đầu ta nếu khôi phục như cũ, các ngươi đem không có một có thể trải qua an ổn. Hừ, Minh Vương nói một chút lời độc ác, mà khi tiếng nói lúc rơi xuống đất, hắn cuối cùng triển khai chạy thoát thân hành động, cũng sớm đã lĩnh ngộ một ít, hiện nay còn có mấy phần tiến bộ tạo hóa ngọc điệp. Tối cao tạo hóa uy năng bị Minh Vương tại chỗ sử dụng ra, từng đạo ngự chỉ ở vũ trụ trên lực lượng từ trong thân thể hắn trong tay vì mới phát điểm, xông vào âm dương thái cực bên trong. Loại này gần như giống như là vô cực lực lượng, là chân chính cao hơn thái cực, bởi vì là sáng tạo hết thảy lực lượng, cho nên dễ dàng vén lên quá cực hạn chế, thậm chí là thời không phong tỏa. Hết thảy nguy hiểm đều bị Minh Vương phá. Theo sát thân hình hắn chuyển một cái, dưới chân một chút, đảo là không phải chạy, mà là tụ hợp một đạo tạo hóa chi kiếm băng nhận hình thái khí kình, nổ bắn ra Trường Không vô kỵ lồng ngực. Tạo hóa chi lực, cái này lợi hại, đây là vũ trụ hạch tâm đỉnh phong lực lượng, tạo hóa ngọc điệp năng lực căn bản. Minh Vương lại có năng lực này, thật may cuộc chiến đấu này chúng ta chỉ là vây xem a, nếu không phải xui xẻo, bất quá tương đương năng lực này nơi tay, Minh Vương cũng sẽ thua sao? Đối với tạo hóa chi lực xuất hiện, tại chỗ toàn bộ các chí tôn đều là thống nhất kinh hãi. toàn bộ, cũng vượt ra khỏi bọn họ ngoài dự liệu rồi. Căn bản vô pháp tướng tin trước mắt sự thật. Nếu như Minh Vương đem mở ra tạo hóa ngọc điệp bên trên toàn bộ tạo hóa chi lực, trở thành mạnh nhất tối cao mà nói, cái này coi như giống như là chân chính phụ thần nữa à. Thật là cường đại tương đương kia Trường Không Vô Kỵ. Rốt cuộc lại vừa là như thế nào thủ thắng đây? Ở tại bọn hắn hiếu kỳ bên trong, đáp án dĩ nhiên là thật xuất hiện. Trên bầu trời vũ động, một cái to lớn con mắt hiện lên một chút, từng cổ một lực lượng đáng sợ, từ vũ trụ các nơi cùng cuồn cuộn trong hỗn độn bộc phát tới. Trường Không Vô Kỵ mi tâm chỗ, càng là sáng lên một cái con mắt, đuổi theo không thiên kiếp chi nhãn, tạo thành hấp dẫn lẫn nhau cảm giác. Tạo hóa ngọc điệp cũng là tử lôi khắp cả người mà sống. Một đạo lớn vô cùng lôi đình chi nhận cũng đã ở trước mặt Trường Không Vô Kỵ thành hình. Quy lực phương diện nhìn kỹ một chút liền phân rõ, nếu so với tạo hóa càng mạnh hơn nhiều. Đây là thiên địa xét xử kiếp số lực. Trường Không Vô Kỵ nắm giữ hỗn độn kiếp này, không phải nói rõ chỉ cần là đạt tới muốn trở thành vô thượng cấp khác chí tôn tu vi trình độ, hắn Trường Không Vô Kỵ là có thể trợ giúp đối phương trở thành tối cao sao? Hắn lực lượng này, mặc dù không như tạo hóa, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Một cái sáng tạo, một cái khảo hạch, ta không thể tin được hai người bọn họ đem tới sẽ có nhiều cường đại. Hai đại thần uy phụ thần cấp, bậc lực lượng, kinh hãi toàn bộ tối cao chí tôn. Bọn họ một lần nữa muốn lần nữa phán xét Minh Vương cùng Trường Không Vô Kỵ thực lực, tựa hồ đã hoàn toàn ngự trị ở tại bọn hắn trên. Mặc dù muốn giết chết bọn họ không dễ dàng, lại đã có cơ hội năng lực, nếu là bị chính diện nhằm vào, thật rất khó lấy chạy thoát thân. Bất quá Minh Vương cùng Trường Không Vô Kỵ rốt cuộc ai mạnh, mọi người cũng thấy rõ. Minh Vương lực lượng hơi cao, nhưng là lực lượng độ dày cũng bất quá là Trường Không Vô Kỵ một nửa cũng chưa tới dáng vẻ. Hơn nữa thực lực bản thân chênh lệch, âm dương thái cực ảnh hưởng, thời không phong tỏa áp chế, Minh Vương thế yếu rất là hết sức rõ ràng. Oanh, ca ca thẻ, hai cổ chí cao vô thượng, kinh khủng vô song lực lượng đụng vào nhau, vang lớn cùng nổ âm. Một lần nữa trong nháy mắt bao phủ phạm vi lớn vũ trụ, ảnh hưởng thiên địa bát phương, vô số tiểu hình vũ trụ bể tan tành ở trong đó. Đây đã là thành thói quen sự tình, mà thắng bại cũng vào lúc này rõ ràng. Trường Không Vô Kỵ thực lực quả nhiên là tối cường đại, hắn đối kháng Minh Vương đều có kinh nghiệm, trận thắng lợi này thập phần dễ dàng. Lôi đình xét xử vọt thẳng phá tạo hóa, còn đánh vào Minh Vương trên thân thể, mà Minh Vương vị này chí cao vô thượng tồn tại, căn bản không khả năng đỡ được loại này công kích, chỉ còn nắm chính mình tạo hóa ngọc điệp tới coi như chống cự vật, chống cự Trường Không Vô Kỵ lôi đình xét xử. Thực ra Minh Vương lần này chính là mượn cơ hội mà chạy, căn bản không có hứng thú chiến đấu tiếp. Hắn tấn công lần này mục đích chính là để cho người ta thấy rõ Trường Không Vô Kỵ chân chính tiền vốn có nhiều cường đại, làm cho tất cả mọi người cũng kiêng kỵ hắn. Ha ha, Trường Không Vô Kỵ, các vị chí tôn, lão hủ đi, ta xem các ngươi có thể sống chung biết bao hài hòa. Minh Vương thanh âm trên không trung không dừng được truyền tới, có một chút xíu tiểu kiêu ngạo. Dù sao Minh Vương tay cầm tạo hóa ngọc điệp, tinh thông tạo hóa khả năng ở rất nhiều nơi chính là cao hơn lôi đình, chỉ bất quá sức chiến đấu khả năng không có áp chế tính mà thôi. Khi này lại nói xong thời điểm, Minh Vương khí tức đã gần như biến mất không thấy, bởi vì hắn dùng chính mình tạo hóa năng lực tiềm tàng đến vũ trụ hạch tâm chính giữa đi, coi như là tối cao chí tôn đều không cách nào tìm lấy được cái loại này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.